Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Ngăn cơn sóng dữ, Nhan Kinh Tứ Tòa, tầng mây trong lúc đó. Chói mắt Thái Dương trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tượng nhật thực giống nhau, bày biện ra một cái hắc ám viên ảnh. Bên cạnh chỗ chảy ra hồng quang cũng bị tầng mây hoàn toàn che lấp. Chỉ lưu lại một cái tối đen viên ảnh, mà ngay tại bầu trời bên kia, ánh trăng lại treo cao khung đỉnh, tượng bị máu nhuộm dần giống nhau, hồng chói mắt hồng lóa mắt, đem toàn bộ bầu trời, toàn bộ đại địa đều nhiễm lên màu đỏ sắc thái, mọi người thân sắc đều vì này biến đổi, như vậy dị cảnh, cho dù trải qua quá vài cái hoàn toàn bất đồng không gian đại lục. Gia Cát Minh Nguyệt đều nghe những điều chưa hề nghe. Socrates cùng thánh chủ nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiếm thấy xuất hiện vài phần kinh loạn chi ý. Vạn năm về sau, làm huyết nguyệt cùng ám ngày tề hàng là lúc, vô tận tai nạn đem buông xuống đại lục, ma pháp, đem làm cả thế giới quay về cho yên lặng. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu đột nhiên nhớ tới Socrates đã từng nói qua cái kia từ xưa tiên đoán. Cảnh tượng như vậy, nhìn thấy ghê người, làm cho người ta đảm chiến. Lúc này là cái kia từ xưa tiên đoán sao? Dưới chân đại địa truyền tới kịch liệt chấn động, đứng thẳng tại chỗ, liền tượng đứng ở tùy ba phập phồng trên thuyền giống nhau. Tâm cũng theo kia chấn động lắc lư phập phồng, cảm giác dị thường khó chịu. Xa xa, truyền đến kiến trúc ầm ầm sập thanh âm cùng mọi người hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Nói Trần Yên phóng lên cao, tràn ngập ở huyết sắc bầu trời, địa chấn, hơn nữa là như thế cường địa chấn. Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng đi lại, nhưng là vừa cảm thấy không thích hợp, tượng thánh đế tư như vậy tôn giáo thánh thành, cơ hồ mỗi một tòa kiến trúc đều có ma pháp trận gia cố. Làm sao có thể dễ dàng ở tâm động đất sập? Ngay sau đó Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, nguyên lai nàng đột nhiên cảm giác được. Trải rộng chỉnh không gian nguyên tố năng lượng đột nhiên trở nên mỏng manh đứng lên. Gia cố ở Tô Tư Đình Tư Đại Giáo Đường ma pháp trận chung. Kia mãi mãi không thay đổi nguyên tố năng lượng cũng tùy theo trôi qua. Giáo đường theo địa chấn mãnh liệt lay động, sở hữu cửa sổ đồng loạt vỡ tan, gạch thạch toái khối cùng cho bụi theo giáo đường trên đỉnh rơi xuống. Trong nháy mắt, yên trần cuồn cuộn, mê loạn mọi người mắt, không tốt. Thánh chủ hô nhỏ một tiếng, luôn luôn không có gì gợn sóng trên mặt, cũng xuất hiện một tia quy liệt, tình thế hiển nhiên đã nghiêm trọng đến hắn mau vô pháp nắm trong tay trình độ. Tô Tư Đình Tư Giáo Đường là thánh đế tư cổ xưa nhất tôn giáo kiến trúc chi nhất, cũng là thánh giáo trung tâm chỗ, nếu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối thánh giáo mà nói chính là một cái chí mạng đả kích. Thánh chủ niệm động khởi chú ngữ. Một cái luyện kim trận quang văn đồ án ở giáo đường trung ương chậm rãi xuất hiện. Nhưng bởi vì nguyên tố năng lượng chính đang không ngừng trôi đi. Kia vầng sáng đã trở nên phi thường ảm đạm ni thánh chủ toàn lực đem trong cơ thể ma pháp lực. Chút xuống tiến luyện kim trong trận, quyết định giả cùng giáo chủ nhóm thấy thế không ổn, cũng không tiếc đại giới khuynh nhập ma pháp lực. Socrates mấy người tuy rằng không là tòa thánh nhân, cũng không đồng ý nhìn thấy này tòa đã sừng sững mấy ngàn tượng vạn năm từ xưa kiến trúc như vậy. Hủy diệt, xuất phát từ ma pháp sư đạo đức, cũng tới rồi hỗ trợ. Gia Cát Minh Nguyệt nói như thế nào cũng là tân nhậm thánh nữ. Khoanh tay đứng nhìn thật sự không thể nào nói nổi. Đành phải gia nhập bọn họ trận doanh. Quân Khuynh Diệu đám người đương nhiên cũng theo Gia Cát Minh Nguyệt động mà động. Nam Cung Cẩn vốn ở một bên bình tĩnh làm bộ xuất lực. Nhưng nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt ra tay, hắn cũng ra tay, Y Ân còn lại là vung tay lên, luôn luôn giấu ở chung quanh chỉ phục tùng cho của hắn 20 cái ma pháp sư giống U Linh giống. Nhau lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cũng gia nhập trận doanh, ở mọi người đồng lòng hợp lực dưới, luyện kim trận quang mang đại thịnh, giáo đường một lần nữa ổn định xuống dưới. Nguy cơ tạm thời vượt qua, nhưng mọi người tâm nhưng không có bởi vậy mà trầm tĩnh lại. Tô Tư Đình Tư Giáo Đường là an toàn, nhưng là trong thành cái khác địa phương đâu. Tất cả mọi người ý thức được, Thánh Đế Tư Đêm gặp phải một hồi xưa nay chưa từng có đại kiếp nạn. Thánh chủ dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến, những người khác theo sát sau đó. Hai gã áp giải băng chi thánh nữ đi ra giáo đường, thánh kỵ sĩ cũng đuổi kịp thánh chủ bộ pháp. Đem băng chi thánh nữ ở lại tại chỗ. Vừa rồi thánh chủ mệnh lệnh chính là làm cho bọn họ đem băng chi thánh nữ dẫn đi. Lại cũng không có nói xử lý như thế nào. Hiện tại kinh biến chợt hiện, hai gã thánh kỵ sĩ đều ý thức được tòa thánh thánh thành khả năng đem gặp được một hồi kinh thiên. Kiếp nạn, ai còn quản được thượng nàng a? Annie xem thánh chủ rời đi thân ảnh, do dự một chút, lặng lẽ theo đi lên, tại kia huyết ánh trăng mũi nhọn dưới. Toàn bộ thánh đế tư chính ở một mảnh hỗn loạn cùng khủng hoảng bên trong. Đã có một ít kiến trúc ầm ầm sập, trong thành các nơi dâng lên nói nói trần yên, vô số tín đồ phủ quỳ gối, cao giọng niệm tụng kinh văn, thành kính cầu nguyện, mà ở thánh đế tư trung tâm, kia tòa cùng thánh đế tư lịch sử giống nhau từ xưa quang chi kỳ nguyện tháp. Đã ở chấn động chung lung lay thoáng động. Trên đỉnh thiêu đốt mấy ngàn năm thánh quang hỏa diễm đã ở trong gió phiêu diêu không chừng. Tựa hồ tùy thời đều có tắt khả năng, thánh chủ đám người biến sắc, thi triển phong tường thuật hướng tới quang chi kỳ nguyện tháp bay đi. Thân ở giữa không trung bên trong, phía dưới cảnh tượng càng là nhìn thấy ghê người. Xem này ở phế tích hạ đau khổ dẫy dụa gặp nạn già. Xem trước mắt màu đỏ. Nghe được kia khóc thiên sặc tiếng kêu rên, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đều nhịn không được đau xót. Cho dù là ý chí sắt đá nhân, nhìn thấy tình cảnh này đều sẽ lòng có lưu luyến. Huống chi nàng, lập tức cứu người, thánh chủ hạ lệnh nói. Thủ hạ thánh kỵ sĩ không chút do dự phụng mệnh mà đi. Các ngươi cũng đi đi, Gia Cát Minh Nguyệt đối Raphael chờ quang minh thủ hộ kỵ sĩ nói. Mandini cũng kêu ra cự long tọa kỵ Bạch Lan Độ, cùng mấy người cùng nhau bay về phía phế tích, cứu vớt này bị vùi lấp gặp nạn già, mà thánh chủ cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người, tắc tiếp tục hướng tới quang minh kỳ nguyện tháp đi tới. Thánh chủ nghe hạ, không tốt, trong thành xuất hiện ác ma thực thi quỷ, một gã trên người mang theo mấy chỗ huyết ô thánh kỵ sĩ dài sốt ruột nghênh mà đến. Đúng là Miranda tông giáo sở trọng tài thánh kỵ sĩ dài A Thơ. Bởi vì băng chi thánh nữ ở thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái thượng vụng về. Vị này thánh kỵ sĩ dài cũng nhận đến liên lụy bị triệu hồi thánh đế tư. Ác ma thực thi quỷ. Vài tên giáo chủ sắc mặt lại kinh biến. Ác ma thực thi quỷ là hắc ám thần điện cấp dưới một loại cấp thấp hắc ám thuộc tính ma thú. Bản thân cũng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, nhưng có được rất mạnh năng lực sinh sản cùng sức sống. Chủng quân số lượng cực kỳ khổng lồ, ác ma thực thi quỷ tính tình cuồng bạo hung tàn. Ở trên chiến trường, có thể thông qua cắn nuốt thi thể đến chữa khỏi thương thế khôi phục sinh mệnh lực. Ở thánh giáo cùng hắc ám thần điện mấy ngàn năm trong chiến tranh, thực thi quỷ luôn luôn là hắc ám nhất phương chiến trường chủ lực. Bằng vào sổ lượng thượng ưu thế, chúng nó tiêm chảo răng nhọn làm cho người ta loại tín đồ tạo thành thật lớn uy hiếp. Liền ngay cả có được thánh khí thánh kỵ sĩ, cũng không dám một mình xâm nhập cùng thành đàn ác ma thực thi quỷ quyết đấu. Con kiến hơn còn có thể cắn chết tượng đâu, huống chi là ác ma thực thi quỷ, mà chúng nó tối chỗ đáng sợ, là bọn họ cắn nuốt thi thể chữa khỏi thương thế khôi phục sinh mệnh lực đặc tính. Mặc kệ là ai, nhìn thấy bản thân đồng bạn bị một đám dã thú cắn xé cắn nuốt, tâm lý đều sẽ tạo thành thật lớn khủng hoảng, vì này tâm sợ mật run. Lúc này, một cỗ cổ dòng người chính kinh hô kêu thảm theo trong thành các phương hướng thành trung tâm thành. Phố quang chi kỳ nguyện tháp bỏ mạng chạy vội, phía sau đi theo đại đàn lông bờm dựng đứng khủng bố ma thú. Chúng nó hình thể so cánh đồng hoang vu bên trong xài cầu còn muốn ít hơn một ít. Nhưng này đường cong kiên cường hữu lực thân hình cùng tứ chi lại ẩn chứa vô cùng vô tận sức bật. Đột ở miệng giữ răng nanh bén nhọn lạnh lẽo. Tứ chi thượng lợi trảo thượng mũi nhọn như tử thần liềm giống nhau rõ ràng tỏa sáng. Chạy đến hơi chậm chậm tín đồ bị ác ma thực thi quỷ một chút phát ngã xuống đất. Rất nhanh, mọi người hoảng sợ tê hào trong tiếng, liền truyền đến răng nanh cùng cốt cách ma sát phát ra ra ca ca thanh. Vũng máu bên trong, lưu lại một đoạn đoạn bị cắn xé huyết nhục mơ hồ thi hài. Một ít sợ tới mức thần hồn vô chủ tín đồ dưới chân mềm nhũn. Té lăn trên đất, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm luân làm ác ma thực thi quỷ trong miệng mỹ thực. Hoa, một gã thánh nữ sắc mặt tái nhợt một mặt hoảng sợ. Đường trường phun ra, một ít thánh giáo ma pháp sư cùng kỵ sĩ theo bốn phương tám hướng dũng đi lại. Muốn ngăn cản chủ ác ma thực thi quỷ đi tới bước chân. Nhưng thương xúc trong lúc đó lại có vẻ hỗn loạn vô chương. Tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phòng tuyến. Nhất nhất ngã vào thành đàn ác ma thực thi quỷ răng nanh dưới. Các tín đồ không ngừng dũng mãnh vào quang chi kỳ nguyện tháp. Bọn họ cũng không biết chỗ nào là an toàn, cũng không có năng lực đối kháng đáng sợ ác ma thực thi quỷ. Chính là căn cứ thành kính tín ngưỡng, muốn tìm kiếm quang minh che chở. Ở bọn họ trong cảm nhận, quang chi kỳ nguyện tháp chính là thần tích chỗ. Chỉ ở trong này, tài năng bảo hộ bọn họ an toàn. Đám người nơi đi qua, một ít vốn dĩ lung lay sắp đổ kiến trúc đều bị dòng người hướng đổ. Nếu tùy ý bọn họ như thế vọt vào quang chi kỳ nguyện tháp, chỉ sợ này tòa thần tích sẽ hủy ở tín đồ dưới chân. Quang chi kỳ nguyện tháp tiền phương quảng trường thượng, cả đội thủ hộ kỵ sĩ xây nhân tường che ở tháp phía trước. May mắn là, này đó không là phổ thông dân chúng, mà là trung thực tín đồ. Cho dù ở thật lớn sợ hãi bên trong, cũng không dám đánh sâu vào bọn họ phòng tuyến, mở ra truyền tống trận, sơ tán tín đồ thánh chủ quyết định thật nhanh. Hạ lệnh nói, ở quảng trường trung tâm che giấu một tòa ma pháp truyền tống trận bị mở ra. Một gã danh tín đồ ở truyền tống trận quang mang lóng lánh trung bị truyền tống đến khác thành thị. Nhưng là, truyền tống tốc độ còn kém rất rất xa đám đông vọt tới tốc độ. Liên tính tòa thánh ma pháp sư đồng thời không tiếc đại giới xé mở từng đạo truyền tống quyển trục. Quảng trường người trên vẫn là càng ngày càng nhiều, cơ hồ chen khó có thể nhúc nhích, đối mặt phía sau đông nghìn nghịt ác ma thực thi quỷ. Các tín đồ tuyệt vọng ngừng lại, quỳ gối tại chỗ cầu nguyện các thần bảo hộ, liên tính ở sinh tử một đường thời điểm, bọn họ vẻ mặt như trước như thế kiên định, không có nửa điểm hoài nghi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút nghẹn thở, thần cái len sợi, vô nghĩa, thần nếu có thể hiển linh, đã sớm xuất hiện, còn không phải các nàng những người này ở kiệt đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ. Thần côn quả nhiên là làm cho người ta khó chịu chức nghiệp. Hạ đạt hoàn mệnh lệnh, thánh chủ mang theo các vị giáo chủ cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người hướng ác ma thực thi quỷ bay. Đi, đi cứu viện này thân hãm nguy cơ tín đồ, vậy mà không lại quản thánh hỏa liền muốn tắt quang minh kỳ nguyện tháp. Gia Cát Minh Nguyệt biết quang chi kỳ nguyện tháp thánh hỏa đối với thánh giáo ý nghĩa. Này là bọn họ tín ngưỡng quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Là các thần quang huy chứng cứ rõ ràng, nhưng là giờ khắc này. Vì này tín đồ, thánh chủ cư nhiên có thể buông tha cho quang chi kỳ nguyện tháp. Nhìn thấy thánh chủ trong mắt đau lòng sắc, Gia Cát Minh Nguyệt đối hắn tốt cảm đại sinh, mặc kệ này thực tiểu nhân có bao nhiêu thần côn, nhưng là một cái đáng giá tôn trọng nhân, điên cuồng hét lên phong long, kinh diễm hỏa bạo ma pháp thiếu nữ lại xuất chướng, từng đạo ma pháp phô thiên cái địa hướng tới ác ma thực thi quỷ rít gào mà đi, đem chúng nó bao phủ, triệt để hủy diệt. Gia Cát Minh Nguyệt cũng rốt cục gặp được thánh chủ nghĩ hình ma pháp. Đúng là một thanh kim bích huy hoàng vĩ đại pháp trượng. Chuôi này pháp trượng phủ phiếm giữa không trung, như thiên ngoại vẫn thạch giống nhau thẳng sát mặt đất, ở vĩ đại va chạm trong tiếng chán phát ra từng đạo màu vàng sóng chiều. Chung quanh ác ma thực thi quỷ bị kia màu vàng sóng chiều nháy mắt đánh cho bột phấn. Ngay cả một điểm cốt cặn bã đều không có để lại. Nhìn thấy thánh chủ vô thượng oai. Chung quanh quân lính tản mạn bàn tòa thánh ma pháp sư nhóm tìm được tổ chức. Cũng ào ào tụ lại, phát ra từng đạo ma pháp, ác ma thực thi quỷ công kích tạm thời bị chống lại. Các tín đồ cũng rốt cục có thở dốc chi cơ, vô cùng kính sợ nhìn phía bầu trời. Đúng lúc này, một mảnh bóng đen hướng tới tụ tập ở quảng trường thượng các tín đồ bay đi. Đó là một đám cưỡi màu đen chim to kỵ sĩ. Bọn họ người mặc màu đen áo choàng, vững vàng ngồi ở màu đen chim to trên lưng. Hai tay phân chấp nhất bính ngắn gọn mà tinh xảo pháp trận. Trong miệng niệm động phảng phất đến từ xa xôi minh giới xa xưa chú ngữ. Mỗi một lần pháp trượng huy động, đều phóng xuất ra một mảnh màu đen quang ảnh. Quang ảnh đến chỗ nào? Một ít tu luyện quá ma pháp các tín đồ trong cơ thể vốn là cũng không thập phần dư thừa ma pháp lực. Nhưng lại bị hấp ra bên ngoài cơ thể. Theo pháp trượng rót vào bọn kỵ sĩ trong cơ thể. Bản thân tùy theo héo đốn ở. Dưới thân màu đen chim to cũng đồng thời phun ra từng đạo lục sắc chất lỏng. Như mưa phùn rơi, loại này chất lỏng có rất mạnh ăn mòn tính. Chỉ cần dính lên một điểm. Quần áo đã bị trước ra một cái động lớn. Trên da truyền ra tư tư tiếng vang. Vô số tín đồ kêu thảm đầy đất lăn lộn. Thậm chí bị toan dịch ăn mòn thành một khối cụ bạch cốt. Hủy diệt long ưng kỵ sĩ. Arthur kêu sợ hãi một tiếng. Này cũng không phải là thực thi quỷ như vậy cấp thấp binh chủng. Mà là hắc ám thần kỵ quân đoàn bên trong cường lực tồn tại. Long ưng kỵ sĩ cắn ma pháp trượng là đối nhân loại ma pháp sư có rất mạnh khắc chế. Mà hủy diệt long ưng toan dịch cũng đối thông thường thánh giáo chiến sĩ có thật lớn uy hiếp. Chỉ có thánh kỵ sĩ thêm vào ma pháp bọc thép tài năng hoàn toàn chống đỡ nó ăn mòn. Chẳng lẽ hắc ám thần điện phái ra bọn họ sở hữu hủy diệt long ưng kỵ sĩ? Arthur đã từng cùng hủy diệt long ưng kỵ sĩ đã giao thủ. Biết rõ chúng nó đáng sợ. Trước mắt hủy diệt long ưng kỵ sĩ ước có hơn 1000 chi chúng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế môn quy hủy diệt long ưng kỵ sĩ bộ đội. Ai cũng không ngờ rằng, huyết nguyệt cùng ám ngày từ xưa tiên đoán nhưng lại vào lúc này buông xuống đại lục. Càng thật không ngờ hắc ám thần điện hội vào lúc này đánh bất ngờ thánh đế tư. Tòa thánh chuẩn bị rõ ràng không đủ, thật vất vả mới ở thánh chủ nghe hạ dẫn dắt hạ chặn ác ma thực thi quỷ tàn sát bừa bãi bộ pháp. Hủy diệt long ưng lại ngang trời xuất thế. Một gã danh thánh kỵ sĩ mượn dùng thánh khí phát ra từng đạo ẩn chứa quang minh lực đấu khí. Hướng hủy diệt long ưng kỵ sĩ khởi xướng phản kích, nhưng bọn hắn nhân sổ xa xa thấp hơn địch nhân. Căn bản tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kích, thánh chủ bất đắc dĩ ngừng hạ. Hướng hủy diệt long ưng kỵ sĩ công tới, cùng cường đại hủy diệt long ưng kỵ sĩ so sánh với. Ác ma thực thi quỷ lực công kích yếu nhược nhiều lắm. Chính là hung tàn thô bạo cắn nuốt thi thể thiên tính làm người ta cảm thấy tâm lý sợ hãi càng nhiều mà thôi. Phía dưới tòa thánh kỵ sĩ cùng ma pháp sư đã bắt đầu tụ lại. Miễn cưỡng có thể ngăn cản ác ma thực thi quỷ công kích. Cho nên cần phải mau chóng giải quyết này đó hủy diệt long ưng kỵ sĩ. Bằng không các tín đồ sắp chết thương thảm trọng. Từng đạo đẹp đẽ mà cường đại ma pháp lại hướng hủy diệt long ưng kỵ sĩ phô sái mà đi. Cứ việc thánh chủ cùng Socrates đám người thực lực siêu phàm. Nhưng dù sao sự phát đột nhiên, mà hủy diệt long ưng kỵ sĩ lại số lượng phần đông. Bản thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến cuộc bày biện ra rằng có trạng thái đáng được ăn mừng là... Phía dưới kỵ sĩ cùng ma pháp sư nhóm rốt cục tổ chức khởi một đạo phong tuyến. Ép chế trụ ác ma thực thi quỷ đánh sâu vào. Vô số kỵ sĩ cùng tòa thánh ma pháp sư đang từ bốn phương tám hướng hướng tới quang chi kỳ nguyện. Tháp vọt tới, chỉ cần kiên trì nữa một đoạn thời gian, tòa thánh đã đem đạt được cuối cùng thắng lợi. Nên thế nào hóa giải lần này sự kiện phó mặt ảnh hưởng đâu? Hoặc là, đem dư luận hướng phát triển dẫn hướng đối tòa thánh có lợi một mặt. Thánh chủ đã bắt đầu lo lắng thiện hậu vấn đề. Đây là một gã thần côn. Nga không, một gã vĩ đại tôn giáo lãnh tụ phải cụ bị thấy xa. Phía dưới các tín đồ rốt cục theo kinh hồn chưa định trung bình phục đi lại. Cao giọng ngâm hát thánh ca, một đạo màu trắng thân ảnh không mất thời cơ phập phình mà ra. Dừng ở ác ma thực thi quỷ cùng tín đồ trung gian. Trung thành các tín đồ, các thần từ bi, đem vĩnh viễn che chở các ngươi. đem bọn ngươi cứu vớt ra vô tận tai nạn, ban cho các ngươi hòa bình cùng hạnh phúc. Băng chi thánh nữ An Ni một mặt thánh khiết quang huy, dùng du dương mà từ tính tràn ngập nhân ái thanh âm đối các tín đồ nói. Cái cô gái này, còn không phải thật bổn thôi, cư nhiên biết lúc này nhảy ra cướp đoạt thắng lợi thành quả. Ở các tín đồ trong cảm nhận Tố Lập quang huy hình tượng, Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nhìn thoáng qua nhất bụng tiểu tâm tư băng chi thánh nữ, đoán được của nàng dụng ý, Gia Cát Minh Nguyệt đoán được một điểm không sai, băng chi thánh nữ rất rõ ràng, Gia Cát Minh Nguyệt thay nhận thánh nữ đã thành kết cục đã định. Nàng cũng khẳng định hội bởi vì lúc trước phu hãm một khác danh thánh nữ mà danh dự quét rác. May mắn Hắc Ám Thần Điện vào lúc này đánh lén thánh đế tư, nàng mới cũng không bị lập tức cướp đoạt thánh nữ danh hiệu. Nhưng chờ việc này kết thúc về sau, vận mệnh của nàng vẫn là sẽ không thay đổi. Trước mắt duy nhất biện pháp, chính là ở sở hữu tín đồ trước mặt, bày ra nàng thánh nữ nhân từ chính nghĩa ánh sáng, tìm kiếm các tín đồ duy trì. Chỉ cần bọn họ đứng ở bản thân nhất phương, cho dù là thánh chủ, cũng sẽ không thể vì như vậy một điểm việc nhỏ cướp đoạt bản thân thánh nữ danh hiệu. Cùng các tín đồ là địch, không thể không nói. Ở trên vấn đề này băng chi thánh nữ đổ không giống lúc trước ngu xuẩn như vậy. Xem nhưng là rất rõ ràng, lấy thần côn đầu lĩnh tính cách, chỉ cần nàng chiếm được các tín đồ duy trì, thánh chủ đích xác sẽ không vội vàng cướp đoạt của nàng thánh nữ danh hiệu. Ít nhất ngắn hạn nội sẽ không. Quá may mắn, Hắc Ám Thần Điện vậy mà vào lúc này đánh lén thánh đế tư, băng chi thánh nữ không khỏi may mắn. Nghĩ đến, ở giờ khắc này, nhìn đến này chết thảm ở ác ma thực thi quỷ răng nanh lợi chảo dưới tín đồ của nàng, nội tâm nhưng lại không có vài phần thương hại cùng bi thống. Chỉ có may mắn cùng vui sướng. Thánh nữ đại nhân, là băng chi thánh nữ An Ni đại nhân, cùng băng chi thánh nữ đoán trước giống nhau. Trong đám người, truyền đến vui sướng mà sùng bài tiếng reo hò. An Ni mỉm cười thăm hỏi, đem một mảnh thánh khiết vầng sáng sái hướng đám người. Mỗi một danh thánh nữ, trừ bỏ tinh sửa bản hệ ma pháp, đối quang minh nguyên tố cũng có vượt xa người thường thiên phú. Cũng có thể sử dụng một ít quang minh ma pháp, bằng không cũng liền không có tư cách trở thành thánh nữ. Tại kia thánh khiết vầng sáng chiếu rọi xuống, các tín đồ an lòng xuống dưới, mỏi mệt thân thể cũng khôi phục một ít sức sống. Băng chi thánh nữ, băng chi thánh nữ, đắm chìm trong thánh quang bên trong. Sống sót sau tai nạn các tín đồ tượng lạc đường đứa nhỏ lại cảm nhận được gia đình ấm áp giống nhau. Phát ra từng trận tiếng reo hò, hoan hô đi, vì ta lớn tiếng hoan hô đi, nhưng tất cả mọi người nghe được tên của ta. An Ni khóe miệng mặt quá mỉm cười đắc ý. Đây đúng là nàng muốn hiệu quả, bất quá này hiệu quả còn chưa đủ cường, còn chưa đủ cuồng nhiệt. An Ni hướng đám người phất phất tay, bước vững vàng thong dong bộ pháp, hướng ác ma thực thi quỷ đi đến, giống như một vị chính nghĩa mà kiên định dũng sĩ. Một mảnh trong suốt băng tiễn lưu quang giật thải, như dày đặc hạt mưa hướng ác ma thực thi quỷ phô sái mà đi. Kia thần bí tuyệt vời quang mang làm lòng người say thần trí. Vì xây dựng ra rung động tính hiệu quả, nàng tượng đã từng lâm khổng giống nhau, lựa chọn phạm vi lớn thi triển bản thân ma pháp, bất quá cũng cùng lâm khổng sao băng hỏa vũ giống nhau. Này ma đạo pháp xem là dễ nhìn, lại không có gì lực sát thương, căn bản không có thể đối ác ma thực thi quỷ tạo thành hữu hiệu thương hại. Băng chi thánh nữ giờ phút này trong lòng là mừng như điên vô cùng. Thậm chí còn dùng khóe mắt dư quang khiêu khích nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng là, nàng vạn vạn không nghĩ tới, rất nhanh nàng sẽ tự thực ác quả. Hơn nữa này hậu quả xấu, còn không phải bình thường cực đại. Đây là băng chi thánh nữ thực lực. Phổ thông tín đồ khả năng sẽ vì mảnh này sắc thái sán lạn băng tiễn ma pháp nhiệt tình hoan hô. Nhưng này chút tòa thánh kỵ sĩ cùng ma pháp sư lại nhìn ra này ma đạo pháp vô lực. Có chút kinh ngạc nói, khó trách sẽ ở Miranda thất bại thảm hại, liền chút thực lực ấy cũng dám ở Miranda ma pháp sư trước mặt bêu xấu. Một gã nghe nói qua băng chi thánh nữ quang huy sự tích ma pháp sư khinh thường nói. Đối với Miranda, gì ma pháp sư, mặc kệ hắn tín ngưỡng cái gì, đều mang trong lòng kính ý. Annie nghe được những lời này, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, những lời này chính nói chúng rồi trong lòng nàng sâu nhất chỗ đau. Cũng là nàng cả đời vô cùng nhục nhã, Annie hung hăng cắn răng một cái, hạ quyết định thân thể nhất khinh, phiêu thượng giữa không trung. Kháng dài mà thâm ảo chú ngữ thanh theo của nàng trong miệng vang lên. Gió nhẹ phất qua, gợi lên của nàng tóc dài cùng màu trắng trường bào. Ký sự là ở kia huyết ánh trăng mũi nhọn dưới. Nàng vẫn như cũ có vẻ như thế cao quý thánh khiết. Các tín đồ phủ mô bái. Vì băng chi thánh nữ đưa lên tán dương tiếng động. Băng chi thánh nữ trong lòng đắc ý cực kỳ. Còn kém không lớn tiếng hô lên đến. Đều quỳ xuống cúng bái đi, cho các ngươi xem ta thực lực chân chính. Không tốt, nhưng vào lúc này, nghe được băng chi thánh nữ chú ngữ thanh, thánh chủ trong lòng căng thẳng, khả là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, cũng dâng lên không rõ dự cảm ni băng chi thánh nữ lúc này niệm tụng đúng là cái gọi là quang. Minh tuyên ngôn thuật, nhưng cảm kích nhân đều biết đến, cái gọi là quang minh tuyên ngôn thuật. Chẳng qua là theo hắc ám sợ hãi thuật diễn biến mà đến. Tuy rằng chú ngữ sử dụng nguyên tố thay đổi, nhưng hiệu quả vẫn như cũ là hắc ám sợ hãi thuật uy áp hiệu quả. Dùng hắc ám ma pháp, đi đối phó hắc ám sinh vật, hội là cái gì hiệu quả? Gia Cát Minh Nguyệt trước kia chưa từng gặp qua vấn đề này. Nhưng là, hiện tại ngẫm lại, chỉ biết sự tình không ổn. Cứ việc quang minh tuyên ngôn thuật là đối ác ma thực thi quỷ mà đi. Nhưng tại kiêu y áp dưới, vô luận phía dưới tòa thánh kỵ sĩ ma pháp sư vẫn là phổ thông tín đồ. Đều ẩn ẩn cảm giác được một cỗ sợ hãi theo linh hồn chỗ sâu dâng lên. Nhưng ở băng chi thánh nữ trong tưởng tượng vốn nên nhận đến lớn nhất áp chế ác ma thực thi quỷ. Lại phát ra mỗi một tiếng cuồng bạo giống giận, đối với nhân loại mà nói. Sợ hãi hội làm người ta suy yếu vô lực, nhưng là đối với mỗ ta hắc ám ma thú mà nói. Sợ hãi lại hội làm chúng nó trở nên điên cuồng mà nổi giận. Một lát trong lúc đó, ác ma thực thi quỷ một thân lông bờm như cương châm bàn căn căn thẳng dựng thẳng. Vẻ mặt trở nên dữ tợn vô cùng, tiêm chảo thật dài vươn, tượng vẽ loạn máu tươi giống nhau trở nên một mảnh tinh hồng. Chúng nó phòng ngự trở nên cường đại vô cùng, ngay cả bọn kỵ sĩ trường thương đều không thể thư phá. Chúng nó lợi chảo trở nên kiên lợi vô cùng, có thể đem kỵ sĩ trong tay kiếm huy gạt hai đoạn. Tiến hóa, chúng nó thế nào tập thể tiến hóa? Một gã kỵ sĩ thất kinh quát, tượng sở hữu ma thú giống nhau, ác ma thực thi quỷ cũng có thể tiến hóa, nhưng loại này cơ dẫn cũng tiểu đáng thương. Mà ở băng chi thánh nữ quang minh tuyên ngôn thuật hạ. Trước mắt này đỏ ác ma thực thi quỷ vậy mà tập thể tiến hóa. Tiến hóa sau ác ma thực thi quỷ hướng bọn kỵ sĩ khởi xướng mãnh liệt đánh sâu vào. Kia nguyên bản đã trở nên không thể phá vỡ phòng tuyến. Tức thì bị xé mở một cái động lớn. Hơn 10 người kỵ sĩ bị phát nói ở. Máu tươi phi sái trong lúc đó bị tê thành mảnh nhỏ. Annie cũng bị trước mắt ảnh hưởng cả kinh ngẩn ra. Không rõ làm sao có thể đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa. Nhưng vẫn như cũ niệm động chú ngữ. Im miệng, người đến cùng là thánh nữ vẫn là hắc ám thần điện phái tới gian tế. Một gã kỵ sĩ tức giận đến toàn thân phát run. Hướng trên bầu trời băng chi thánh nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Các tín đồ cũng theo cuồng nhiệt chung tỉnh táo lại. Hoảng sợ xem theo kia đạo chỗ hổng trung mãnh nhào tới tiến hóa thực thi quỷ. Đây là có chuyện gì? Vì sao băng chi thánh nữ ma pháp chẳng những không có đối ác ma thực thi quỷ sinh ra một điểm? Thương hại, ngược lại làm chúng nó sinh ra tiến hóa. Cứ việc không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, ác ma thực thi quỷ biến hóa nhất định cùng này ma đạo pháp có liên quan. Bởi vì tại đây ma đạo pháp chung. Bọn họ chẳng những không có cảm giác được quang minh ma pháp ứng có ấm áp. Ngược lại cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Dừng lại, mau dừng lại, một gã tín đồ hoảng sợ quát, bản thân cũng sợ ngây người. Anni trong đầu một mảnh mờ mịt. Căn bản không có nghe được trong đám người phát ra tiếng hô. Nàng chính là càng thêm liều mạng niệm động chú ngữ, muốn dựa vào quang chi tuyên ngôn thuật tiêu diệt ác ma thực thi thú. Bày ra thánh nữ quang huy cùng uy nghi, người này tín đồ xem còn tại tiếp tục chú ngữ băng chi thánh nữ cùng nổi điên bàn xông lại ác ma. Thực thi quỷ, không thể kiềm được, nhặt khởi nhất tảng đá hướng băng chi thánh nữ ném đi. Dừng lại, người này tà ác nữ nhân, mau dừng lại, một gã ôm đứa nhỏ nữ nhân cũng dọa ngây người. Ôm bên trong trẻ con lớn tiếng khóc nỉ non, người này nữ tử vừa sợ lại dọa, cũng nhặt khởi tảng đá hướng băng chi thánh nữ ném đi. Bị bọn họ ảnh hưởng, các tín đồ ào ào nhặt khởi dưới chân hòn đá ném đi ra ngoài. Người này tà ác nữ nhân, đi tìm chết đi. Nhất định là hắc ám thần điện phái tới gian tế. Thật giận, này xú nữ nhân, đáng chết, phẫn nộ mắng thanh, không dứt bên tai, mọi người đều phẫn nộ rồi. Trong ánh mắt đều mang theo ngập trời lửa giận, hận không thể đem băng chi thánh nữ bầm thây vạn đoạn. Băng chi thánh nữ thân thể ngoại hiện lên một tầng nhàn nhạt ma pháp hộ thuẫn. Này đó phổ thông hòn đá đương nhiên không thể bị thương nàng. Nhưng nàng cũng rốt cục tỉnh táo lại. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tất cả những thứ này, chẳng lẽ đều là ta cản? Tỉnh táo lại băng chi thánh nữ xem này biến dị càng cường đại hơn cùng hung tàn ác ma thực thi quỷ. Sợ hãi, vì sao bọn họ muốn đối với ta như vậy? Ta là ở cứu bọn họ a. Băng chi thánh nữ đờ đẫn xem phía dưới chửi ầm lên hướng nàng ném ra hòn đá. Tín đồ. Tâm giống như rơi vào hầm băng. Cái này xong rồi, thật sự xong rồi, vốn định dựa vào tín đồ duy trì bảo trụ băng chi thánh nữ danh hiệu. Cái này chẳng những không có thắng được mọi người tôn kính. Ngược lại chiếm được bọn họ phỉ nhổ cùng cưu thị. Theo các tín đồ trong ánh mắt, nàng rõ ràng gặp được tượng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm chán ghét ánh mắt cùng hận không thể đem. Nàng giết chết ánh mắt. Sớm biết rằng thi triển cái gì quang minh tuyên ngôn thuật a. Thành thành thật thật thi triển quang minh an ủi thuật cùng trì dũ thuật. Cũng không đủ để được đến các tín đồ lên tiếng ủng hộ sao? Vì sao phải muốn nhiều chuyện? Vốn là bởi vì thi triển quang minh tuyên ngôn thuật mà mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại lại nhận đến như thế đại đả kích, băng chi thánh nữ vừa tức lại hối, cấp hỏa công tâm dưới. Băng chi thánh nữ tái nhợt trên mặt đột nhiên mạnh xuất hiện ra một tia ửng hồng. Hoa phun ra một ngụm máu tươi. Hướng trên đất trụy đi. Lại hộc máu. Ngươi nói nàng có phải hay không thiếu máu. Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn không thấp thanh nói một câu. Lần trước ở Miranda bại bởi bản thân hộc máu. Hiện tại lại ở nôn điên cuồng. Không thiếu máu mới là lạ. Quân Khuynh Diệu bất đắc dĩ cười cười. Ngươi phải giúp nàng bổ sao? Uống cái gì canh tương đối bổ huyết? Lăng Phi Dương ở bên cạnh mặt không biểu cảm hỏi. Chư Can Canh, Y Ân không biết cái gì thời điểm đi đến bên này. Một bộ nghiêm trang trả lời. Quân Khuynh Diệu phiêu liếc mắt một cái Y Ân. Ánh mắt lạnh như băng. Tràn đầy đối địch cùng bài xích. Y Ân lại đối với Gia Cát Minh Nguyệt ôn nhu mỉm cười. Quân Khuynh Diệu mặt nháy mắt vặn vẹo. Lăng Phi Dương khẽ nhíu mày xem tất cả những thứ này. Như có đăm chiêu, về phần đáng thương băng chi thánh nữ. Hiện tại quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng bi phẫn, nàng cảm thấy từ gặp Gia Cát Minh Nguyệt, vận xấu liền luôn luôn đi theo nàng. Phía trước ở Miranda, trước mặt vô số ma pháp sư mặt thất bại thảm hại lại thêm danh dự quét rác. Rồi sau đó ở Tô Tư Đình Tư Giáo Đường vốn tưởng rằng bắt được Gia Cát Minh Nguyệt bím tóc có thể nhất huyết tiền cừu, nào biết nói tất cả mọi người vì Gia Cát Minh Nguyệt che giấu. Liền ngay cả bản thân thân đường huynh đều lâm trận phản chiến. Mắt thấy thánh nữ danh hiệu khó giữ được, vừa vặn hắc ám thần điện xâm nhập, vốn định nhân cơ hội biểu hiện một phen thắng được tín đồ duy trì. Nào biết nói lòng tham không đáy biến khéo thành vụng, cuối cùng đổi lấy các tín đồ phỉ nhổ cùng cưu thị. Đừng nói băng chi thánh nữ, liền tính tâm trí tiếp qua kiên nghị nhân, chỉ sợ đều sẽ đương trường nôn ra máu tam thăng. Cho nên nàng huyết liền cùng không cần tiền giống nhau. Phun a phun, ngay tại băng chi thánh nữ rơi xuống đồng thời. Tiến hóa ác ma thực thi quỷ rốt cục đột phá phong tuyến. Hai mắt màu đỏ hướng các tín đồ phương hướng mãnh nhào tới. Ngay tại thánh chủ đám người muốn lại rời đi chiến trường thi lấy viện thủ thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt đã thân ảnh nhoáng lên một cái, như ra khỏi vỏ bảo kiếm thông thường. Sắc bén mà nghiêm nghị liền xông ra ngoài. Nàng mới lười quản băng chi thánh nữ chết sống. Lại không thể không quản này tín đồ chết sống. Này cùng tín ngưỡng không quan hệ. Ở đám người cuối cùng phương, là con gái, đứa nhỏ, lão nhân, chỉ cần nội tâm còn có một chút thương hại chi tâm. Đều tuyệt không đành lòng nhìn đến bọn họ chết thảm ở ác ma thực thi quỷ lợi trảo dưới. Bầu trời, nhất đạo thân ảnh lẳng lặng nổi tại giữa không trung. Phía sau một đôi bán trong suốt cánh hơi hơi vỗ, kéo ra một mảnh thần bí quang hoa. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, cũng không có tận lực ngụy trang ra cái gì thương tiếc loại tình cảm. Nhưng này lại sáng ngời mà lại không có một tia tạp chất trong ánh mắt. Lại lộ ra chân thành nhất chất phác cảm tình, từng đạo thánh khiết bạch quang đang từ thân thể của nàng thượng phát ra. Như tơ như bàn vờn quanh nàng, nàng là như thế cao quý, như thế thanh nhã, lại như thế thánh khiết. Gia Cát Minh Nguyệt, mọi người ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Giờ khắc này, vô số người trong lòng dâng lên nồng đậm kỳ vọng. Thời gian, phảng phất ở giờ khắc này yên lặng. Phong ngữ đại lục, hết chương.